Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 571, ký ức bị bóp méo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia, Vân Nguyệt công chúa đâu? Nàng à, Xích Diễm chỉ thốt ra hai chữ, liền im bặt không tiếp lời. Nàng làm sao? Mình lập tức khẩn trương truy hỏi. Bản tôn chỉ cảm thấy kỳ quái, lúc trước khi mất trí nhớ, lại có thể yêu nàng đến như vậy. Thế nhưng sau khi lấy lại ma đan, vì sao lại bỗng nhiên cảm thấy nàng ghê tởm đến mức không thể chịu nổi? Lời nói của Xích Diễm khiến tim Minh như nhảy lên tận cổ họng. Đây chính là điều nàng lo lắng nhất, bởi vì sau khi Xích Diễm bị đào tâm, nàng đã sắp xếp mọi thứ từ trước. Cổ chú nàng hạ vào ma đan, không chỉ thay đổi tâm cảnh hắn, mà còn đi sâu vào tầng ký ức. Khi ma đan hợp nhất với tâm mạch, sâu độc sẽ theo dòng máu thẩm thấu vào đầu óc đúng lúc hắn vừa tỉnh lại. Ngay tại khoảnh khắc trí nhớ chưa khôi phục hoàn toàn, sâu độc sẽ lặng lẽ xâm nhập, thay thế ký ức chân thật bằng những ký ức nàng đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Chỉ là, lúc ấy nàng nghĩ Vân Nguyệt sẽ sớm làm Xích Diễm phục sinh, giành lại ma đan trong thời gian ngắn. Không ngờ, một đợi liền qua 3.000 năm, không những không thấy Xích Diễm, đến cả Vân Nguyệt cũng nghe nói đã hạ giới lịch kiếp. Suốt 3.000 năm, nàng tìm kiếm tung tích Vân Nguyệt khắp nhân gian, mong từ nàng dò ra manh mối về Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Nhưng chẳng khác gì người đã tan biến khỏi cõi đời. Không chỉ nàng không tìm được, ngay cả Thiên Đế và Vương Mẫu cũng không có tin tức. Khi nàng gần như đã lơi lỏng cảnh giác, Vân Nguyệt lại như cơn gió nhẹ, đột ngột xuất hiện bên cạnh Xích Diễm, hơn nữa còn thân mật vô cùng. Không chỉ thân mật, thậm chí thân thiết đến mức đồng sinh cộng tử, sống chết có nhau. Chính vì vậy, tuy nàng có thể bóp méo ký ức của Xích Diễm, nhưng ký ức đó đều chỉ là chuyện của 3.000 năm trước. Còn quãng thời gian vừa rồi hắn và Vân Nguyệt gắn bó sinh tử, nàng đã không kịp sửa đổi. Kết quả là, hiện tại dù Xích Diễm tiếp nhận nàng trên mọi phương diện, thì những ký ức đầy chân thực của những ngày tháng cùng Vân Nguyệt vẫn không thể bị xóa sạch. Thấy Xích Diễm trầm mặc không nói, Minh sốt ruột, vội vàng cắn răng mở lời. Đế quân, Minh Nhi chờ đợi ngươi 3.000 năm, nhưng không ngờ khi ngươi tỉnh lại lại cùng Vân Nguyệt công chúa thân thiết đến vậy. Tuy hiện giờ ngươi đã lấy lại ma đan, ký ức cũng khôi phục, nhưng tình cảm ngươi và nàng cùng nhau xây dựng suốt thời gian qua không bằng, để Minh Nhi rời khỏi đi. Những lời này, tứ đại hộ pháp theo sau đều nghe được rõ mồn một. Tuy bọn họ không rõ giữa nữ nhân này và chủ thượng có bao nhiêu dây dưa từ 3.000 năm trước, nhưng Bạch Cẩn Sơn nhớ rất rõ. Trước kia, chủ thượng từng nói với hắn rằng hắn và Vân Nguyệt là một đôi duy nhất. Trước khi có lại ma đan, chủ thượng vẫn nhớ rất rõ từng đoạn ký ức, từng khoảnh khắc cùng Vân Nguyệt. Vậy thì tại sao, sau khi có lại ma đan, hình bóng trong lòng hắn lại biến thành nữ nhân nửa nam nửa nữ này? Ký ức của chủ thượng đã bị bóp méo. Đây là đáp án duy nhất mà Bạch Cẩn Sơn nghĩ tới. Không được, việc này hắn nhất định phải báo cho phu nhân. Chủ thượng từng nói, bất kể là thời điểm nào, quyết định gì, đều phải nghe lời phu nhân. Dù trước đó là nghe lệnh hắn, nhưng sau cùng nhất định phải nghe theo phu nhân. Giờ đây phu nhân bị chủ thượng ruồng bỏ, trong lòng nhất định đang đau đớn vô vàn. Hắn nhất định phải tìm cách an ủi phu nhân trước, sau đó đi tìm vị Thiên Đế cha vợ kia để nghĩ cách giúp phu nhân khôi phục lại ký ức đã bị bóp méo của chủ thượng. Bạch Cẩn Sơn âm thầm hạ quyết tâm, sau khi trở lại ma giới, dù phải hy sinh bản thân, hắn cũng phải làm việc này cho xong. 6 ngày sau đại hôn, bằng mọi giá cũng không thể để nó diễn ra. Ở phía sau, tứ vị hộ pháp đồng loạt trừng mắt nhìn chằm chằm chủ thượng. Chủ thượng à, nàng kia đều nói sẽ rời đi rồi, ngài chỉ cần gật đầu thôi. tất cả sẽ trở lại như trước. Giờ xoay người, vẫn còn kịp mà. Thế nhưng, ngay lúc bọn họ trông mong vô cùng, Xích Diễm lại nói ra một câu khiến toàn bộ tâm huyết của họ nứt toác như bọt nước. Khiến tất cả kỳ vọng tan tành mây khói. Nói gì vậy chứ? Ngươi mới là nữ nhân mà bản tôn yêu. Là người đã vì bản tôn mà chờ đợi suốt 3.000 năm. Trước kia khi cùng Vân Nguyệt ở bên nhau, bản tôn không có ký ức, cũng không có tâm, giờ đã tìm lại ký ức, tìm lại tâm, mặc cho trước kia giữa bản tôn và Vân Nguyệt từng có bao nhiêu tốt đẹp. Bản tôn cũng sẽ không bao giờ quên ngươi. Huống hồ, Vân Nguyệt từng vì muốn thành thân với bản tôn mà ép thiên đế đến cầu hôn. Còn nhiều lần tìm cách giết ngươi. Cuối cùng, bản tôn vì bảo vệ ngươi, mới bị chiến tân đường đào tâm. Nói đến đây, sắc mặt Xích Diễm trầm xuống, giọng lạnh lùng. Nếu không phải khi ấy bản tôn vì luyện hóa địa ngục nham thạch mà bị trọng thương, pháp lực tiêu tan, thì sao có thể bị chiến tân đường tiện nhân kia chiếm được tiện nghi? Dừng lại một lát, Xích Diễm quay đầu nhìn Minh. Hỏi, cho nên, ngươi nói xem, bản tôn sẽ lựa chọn một nữ nhân từng hại chết chính mình. Thậm chí đụng đến còn cảm thấy ghê tởm, để làm thê tử sao? Lời này khiến tâm Minh hoàn toàn an ổn. Nàng nở nụ cười kiều mị, dịu dàng hỏi, vậy, vừa nãy ở Càn Khôn học viện, chiến tân đường vẫn ở bên cạnh Vân Nguyệt, vì sao ngài không giết hắn? Để báo thù vụ đào tâm năm đó. Bởi vì hỗn nguyên thiên tinh trong cơ thể bản tôn còn chưa dung hợp hoàn toàn, thân thể vẫn chưa khỏe hẳn, cho nên mới dẫn ngươi rời đi. Xích Diễm nửa thật nửa giả đáp lời. Thực ra thân thể không khỏe chỉ là lý do rất nhỏ. Muốn giết chiến tân đường loại người như hắn đối với Xích Diễm mà nói chỉ là chuyện trong chớp mắt. Huống chi khi hắn rơi vào nguy hiểm, đệ tử Thánh Cung do chiến tân đường phái tới không thiếu lần tìm đến gây sự. Muốn báo thù, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hắn không giết, là bởi vì vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã thấy được mối quan hệ thân thiết giữa chiến tân đường và Vân Nguyệt. Hắn sợ, nếu giết chiến tân đường, Vân Nguyệt sẽ đau lòng, sẽ giận hắn, cho nên hắn đành phải nhẫn nhịn. Hiện tại, trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn. Từ khoảnh khắc hắn cứu Vân Nguyệt dưới đáy vực, từng việc xảy ra sau đó hắn đều nhớ rất rõ. Trước kia, hắn yêu nàng đến mức không tiếc sinh mệnh. Mặc dù bây giờ cảm xúc ấy có lẽ đã không còn, nhưng ký ức kia vẫn khắc sâu trong tim. Dù hắn là ma đế, dù hắn có thể vô tình đến đâu, đối mặt với một nữ tử đã đồng hành bên hắn suốt hơn nửa năm, một người toàn tâm toàn ý yêu hắn dù hiện tại có ghê tởm, có không thể chịu đựng nổi, hắn cũng không nỡ tổn thương nàng. Hơn nữa, dù đã tìm lại ký ức 3.000 năm trước, dù biết có người từng dùng tính mạng để yêu hắn, dù biết nữ nhân đó vẫn luôn âm thầm chờ đợi hắn, thế nhưng tại sao hắn lại đột nhiên không còn yêu Vân Nguyệt? Tại sao, khi chạm vào nàng, lại cảm thấy ghê tởm đến thế? Tại sao, chỉ cần gần nàng, hắn liền cảm thấy không thể chịu đựng nổi? Khi mới tỉnh lại, đầu óc hắn quả thật choáng váng, cho nên đã nói với nàng nhiều lời khiến nàng đau lòng. Nhưng hiện tại, vừa mới rời khỏi nàng hắn đã hối hận. Không kỳ thật, ngay tại khoảnh khắc nàng vì hắn định dùng sinh mệnh liều mạng với Minh, hắn đã hối hận rồi. Cách chương.